Công Đức Ấn, chương 146, Long Đầu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân, cái kia trên núi người là Mục Cẩm Vân. Tuy rằng cao hơn, ngũ quan cũng có biến hóa rất nhỏ. Mặt dài mở hình dáng đường cong càng thêm rõ ràng. Nhưng những thứ này biến hóa rất nhỏ căn bản không ảnh hưởng phân biệt. Huống chi, Tô Lâm An ghi nhớ không chỉ là mặt của hắn, mà là nguyên thần của hắn khí tức. Và hắn tâm khẩu chỗ cái kia phệ tâm cổ. Nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm Mục Cẩm Vân. Tiểu hỗn cầu tại sao lại ở chỗ này? Tô Lâm An bỗng nhiên lùi về đầu gỗ bên trong. Ngồi không nhúc nhích, thật lâu mới thở phào. Mục Cẩm Vân người kia tâm nhãn quá tối. Nếu như hắn biết mình ở đây, nhất định phải tìm đến Nam Ly Nguyệt phiền toái. Cho nàng chơi ngáng chân. Tốt tại nàng nói trước chú ý tới hắn. Bằng không mà nói, phải là nàng tung bay ở Nam Ly Nguyệt bên người bị Mục Cẩm Vân thấy được làm sao bây giờ. Bất quá không đúng, nàng cũng không xác định hiện tại Mục Cẩm Vân có thể hay không thấy được nàng. Nhưng để phòng ngộ nhỡ nha, Tô Lâm An không nghĩ bốc lên cái kia hiểm. Nàng gần nhất đều không phiêu bên ngoài. Đi đi đi, Tô Lâm An thúc giục Nam Ly Nguyệt. Trôi qua, Nam Ly Nguyệt nhân tiện nói. Vùng núi này đã hung hiểm. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi qua đi. Liễu Loạn Ngữ cười ha ha. Ta này thanh ngọc án thế nhưng là an toàn cực kỳ. Tự thổi một đợt về sau. Liễu Loạn Ngữ hướng cái kia một mảnh an toàn không trung khu vực bay đi. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy phía trước cũng có mấy cái phi hành pháp bảo tồn tại. Gần nhất khoảng thời gian này đi tới Cloud City quá nhiều người. Mà nơi này là một đầu phải qua đường. Sẽ gặp phải rất nhiều người cũng không kỳ quái. Chỉ là có người ở phía trước xếp đặt một đạo bình chướng. Ngược lại là gọi người có chút kinh ngạc. Cũng không biết bọn họ thiết hạ này chướng ngại là làm cái gì. Dù sao hiện tại trước mặt phi hành pháp bảo cũng bay tại không sai biệt lắm giống nhau độ cao. Đồng thời còn xếp hàng. Vừa đúng lúc này, một thanh âm nói. Gần nhất đến đây Cloud City tu sĩ quá nhiều. Vì phòng ngừa ma tu lẫn vào quấy rối, cho nên ở đây thiết lập kiểm tra cha. Còn có cần báo danh đan đạo thi đấu tán tu. Trong này đăng ký là đủ. Nơi đây là ngoại giới đến Cloud City phải qua đường. Vì vậy chúng ta mới có thể lựa chọn nơi này. Nhưng kề bên này chính là nhìn xuyên sơn mạch. Trong núi sợ có cao giai linh thú xuất hiện. Vì an toàn cân nhắc. Còn xin đại gia phối hợp. Không cần thiết ồn ào. Cái kia phát ra tiếng chính là khối treo ở chướng ngại vật trên đường bên trên tảng đá. Trong viên đá có cái đơn giản lưu âm thanh trận pháp. Cách mỗi 10 hơi bên trong thanh âm liền sẽ vang lên một lần. Thanh âm không lớn, lại có thể để cho ở phụ cận đây người đều có thể nghe được rõ ràng. Liễu Loạn Ngữ liền để thanh ngọc án tốc độ chậm lại. Đi theo trước mặt phi hành pháp bảo phía sau. Tô Lâm An ngồi không nhúc nhích. Nàng đang suy nghĩ Mục Cẩm Vân. Vừa mới nàng nhìn thấy Mục Cẩm Vân tu vi đã là nguyên anh kỳ. Hơn nữa nguyên thần bên trong còn có ngọn lửa. Hắn sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ cũng là muốn tham gia đan đạo thi đấu. Lúc trước nàng cho Mục Cẩm Vân lưu lại nửa cuốn đan thư. Hắn năng lực lĩnh ngộ lại mạnh. Thông minh phải gọi người khó có thể tin. Hiện tại đan đạo trình độ nói không chừng còn rất không tệ. Được cho Nam Ly Nguyệt một lớn kình địch. Không chừng đến lúc đó. Nàng được tự thân lên cuộc tỉ thí. Nàng tại Nam Ly Nguyệt trong cơ thể thời điểm cũng không lo lắng nguyên thần sẽ bị Mục Cẩm Vân nhìn ra. Nhưng bọn hắn thủ pháp luyện đan vẫn sẽ có một chút tương tự. Dù sao cái kia đan thư xuất từ nàng tay. Liền sợ cái kia khốn nạn quá mức khôn khéo. Có thể phát hiện cái gì? Không được. Mấy ngày gần đây nhất nàng nhất định phải sửa lại chính mình thủ pháp luyện đan. Để tránh lộ ra sơ hở, chính nàng cũng không sợ Mục Cẩm Vân. Có thể nàng không nghĩ cho Nam Ly Nguyệt, Lý Chiêu Chiêu bọn họ đưa tới như thế một cái đại phiền toái. Ánh mắt lần nữa rơi xuống nơi xa núi rừng. Tô Lâm An yếu ớt thở dài. Này tiểu hỗn cầu, như thế nào như thế âm hồn bất tán đâu? Nhìn xuyên sơn mạch, long đầu sơn, long đầu trên núi có một cái tượng đầu đá là long đầu. Miệng mở lớn gào thét, bên trong là cái đen như mực sơn động. Chỗ cửa hang có rất nhiều nóng hổi chất lỏng, liền cùng trong truyền thuyết long tiên đồng dạng. Dính vào một chút là có thể đem người ra thịt trực tiếp bỏng mất. Nơi này đầu liền có cửu phẩm linh thảo đan chu hoa. Xích Ngân Tiêu nhìn kỹ một chút cửa hang những cái kia nóng hổi linh dịch. Cẩn thận từng ly từng tí duỗi một cây chính mình lông vũ vào trong. Cái kia lông vũ rơi vào trong đó về sau liền phát ra tư tư thanh âm. Một lát sau, lông vũ chậm rãi hòa tan. Dần dần chìm vào linh dịch bên trong. Ta lông vũ ai? Thế mà chỉ có thể chống ít như vậy thời gian. Xích Ngân Tiêu chật chật thở dài. Vậy nói rõ này cửu phẩm đan chu hoa gần thành quen. Chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Bất quá nó sắp chín rồi bên trong khẳng định có linh thú trông coi. Nếu như là cửu giai trở xuống liền còn tốt. Có thể đoạt một chút. Xích Ngân Tiêu hiện tại là bát giai linh thú. Nhưng nó xem như bát giai linh thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Cùng một ít tuổi còn nhỏ thời gian tu hành ngắn cửu giai linh thú đều có thể có lực đánh một trận. Nó không có cảm giác đến trong động có cái gì khí tức nguy hiểm. Bất quá cái kia động quá sâu. Này đan chu hoa bên ngoài linh dịch lại không ngừng phát ra một loại rất kỳ quái nhiệt khí. Để thần thức cảm ứng trở nên mơ hồ. Xác suất chúng sợ là muốn hạ thấp năm thành. Vì lẽ đó nó dù không có cảm giác đến nguy hiểm. Nhưng cũng không có tùy tiện vào trong. Bất quá bình thường mà nói. Gặp được cửu giai linh thú khả năng ngược lại là không lớn như vậy. Bởi vì nếu như là cửu giai linh thú. Vậy chúng nó đều khó có khả năng tới gần lãnh địa của nó. Hiện tại đã bình an vô sự đến đây. Đã nói lên bên trong có cửu giai khả năng thấp. Có đi hay không? Xích Ngân Tiêu thói quen nhìn về phía sau lưng Mục Cẩm Vân. Đến nhìn xuyên sơn mạch khoảng thời gian này. Nó đã vô ý thức lựa chọn nghe theo Mục Cẩm Vân an bài. Mục Cẩm Vân gật gật đầu. Không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy nơi này có chút kỳ dị cảm giác quen thuộc. Thật giống như, hắn đã từng tới đồng dạng. Nhưng, hắn có thể khẳng định, hắn cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này. Xích Ngân Tiêu gật gật đầu, móc ra một cái phi hành pháp bảo. Trên người nó nhiều như vậy pháp bảo, mới sẽ không chính mình mạo hiểm phi. Không nói đến phía dưới là long tiên đồng dạng nóng hổi linh dịch. Trên không cũng là cực nóng bạch khí. Đem nó lông vũ cho hun nóng làm ướt làm sao bây giờ. Xích Ngân Tiêu đem một cái cao giai hạ phẩm phi hành pháp bảo ném ra ngoài. Cái kia pháp bảo như cái lột ra nửa bên đậu phộng xác. Ném ra sau đậu phộng xác biến lớn. Xích Ngân Tiêu thể tích cũng từ từ nhỏ dần. Tiếp lấy nó nói. Ta phát triển an toàn bên kia. Các ngươi ngồi nhỏ. Nói. Nó đem cánh bao lấy đến. Liền muốn hướng trong vỏ ngồi xổm, tư thế kia cùng gà mái ấp không sai biệt lắm. Chờ một chút, Mục Cẩm Vân ngăn lại nó. Người trước tiên đem pháp bảo ném đi qua. Xích Ngân Tiêu có chút không hiểu. Đây chính là cao giai phi hành pháp bảo. Phía dưới linh dịch ăn mòn năng lực mạnh khả năng kiên trì không đến đan chu hoa nơi đó. Nhưng trên không này bạch khí nên vấn đề không lớn đi. Nó vừa mới còn dùng cánh tiêm nhi đi quạt một chút. Cũng không có phát giác nguy hiểm. Chính là cảm thấy oi bức. Có loại tắm suối nước nóng phao lâu hơi nước quá nặng khắp nơi đều ẩm ướt cộc cộc cảm giác. Mục Gấm Hoa đem trong tay kiếm hướng phía trước vạch một cái. Một đạo kiếm khí bay ra. Đem cái kia đậu phộng xác cho đánh bay ra ngoài. Rơi vào trong sương mù. Đậu phộng xác ngay từ đầu không có việc gì. Xích Ngân Tiêu liền nói. Xem đi, không có chuyện. Mặc dù cẩn thận là chuyện tốt, nhưng lá gan quá tiểu thành không được đại sự. Chúng ta tu hành chính là nghịch thiên mà đi cùng trời tranh mệnh. Đắn đo do dự, cơ duyên làm sao lại rơi xuống trên đầu ngươi. Khó được gặp được một lần có thể thuyết phục giáo dục Mục Cẩm Vân cơ hội. Xích Ngân Tiêu lải nhải không ngừng. Nhưng ngay tại nó muốn phát biểu một phen thao thao bất tuyệt thời điểm. Cái kia trong xương trắng đậu phộng xác chậm rãi chìm xuống. Lại vốn là xanh biếc chậm rãi biến đỏ. Giống như là bị một đám lửa tại thiêu đốt đồng dạng. Xích Ngân Tiêu vội vàng duỗi cánh đi vớt. Kết quả đậu phộng xác trở nên phi thường phỏng tay không nói. Còn dị thường nặng nề. Hơi kém đem nó đều mang lật ra. Xích Ngân Tiêu vội vàng lùi về cánh. Chỉ thấy cái kia đậu phộng xác rơi vào linh dịch bên trong về sau. Chợt im hơi lặng tiếng hạ xuống. Liền chút nhi bọt nước đều không tóe lên tới. Đây chính là cao giai pháp bảo ai. Mặc dù là cái hạ phẩm. Cứ như vậy nặng cách chương.